Mạc Thế Trọng sinh chi nhặt cái soái ca về nhà liêu. Tác giả, Vô Gian Thiên Vũ, thực hiện, Thư viện báo, chương 336, phần 336. Đường Minh, về sau các ngươi coi như chúng ta đệ đệ hảo. Nhà của chúng ta còn có một cái đệ đệ. Hắn kêu Lâm An Tiếu. Chờ mang các ngươi trở về các ngươi ba cái hảo hảo chơi. Đường Văn biết hai người bọn họ bị này hai. Cái đại ca ca thu dưỡng chính là bởi vì đại ca ca nguyên bản có một cái đệ đệ. Muốn cho bọn họ đi làm bạn chơi cùng khô nên hiện tại đối bọn họ tới nói. Cái kia còn không có đã gặp mặt tiểu đệ đệ chính là bọn họ về sau hảo sinh hoạt bảo đảm. Hy vọng người kia là hảo ở chung đi. Bằng không, bất quá nhìn đến này hai cái đại ca ca là như thế này hòa ái thần sắc. Cái kia theo chân bọn họ tuổi không sai biệt lắm tiểu hài tử. Tính cách khẳng định cũng sẽ không quá ác liệt. Hẳn là sẽ có ngày lành quá tổng so ở chỗ này quá hảo cho bọn họ đại danh lúc sau. Đường Minh cùng Đường Thiên Lam tính toán rời đi ra ngoài. Nhưng là Chu Hạo Trương cư nhiên đã tìm tới cửa, hiện tại hắn tóc còn có một chút ẩm ướt. Hẳn là vừa mới trở về tắm rồi thay quần áo liền tới rồi. Đường Minh, như thế nào, chuyện vừa rồi còn có cái gì phiền toái sao? Chu Hạo Trương lắc đầu, không phải chuyện này, ta là có chuyện khác muốn tìm các ngươi hỗ trợ, Đường Minh tránh ra vị trí. Tiên tiến tới rồi nói sau, Chu Hạo Trương mang theo hai cái trợ lý đi đến. Tốt, vài người ngồi ở phòng khách, Lưu Kỳ mang theo hai tiểu hài tử về tới trong phòng. Chính mình còn lại là ra tới đứng ở hai người bọn họ phía sau. Chu Hạo Trương đem một chồng ảnh chụp tư liệu đưa qua đi. Đây là một con phía trước xuất hiện ở căn cứ Tây Bắc phương hướng hơn 30 cây em biến dị voi. Chúng ta cũng không biết là từ đâu tới, rất cường tráng. Hình thể phi thường đại, chỉnh thể thân cao so với chúng ta căn cứ tường vây đều phải cao. Phía trước lại đây quá một lần, nhưng là ở khoảng cách căn cứ còn có 4-5 cây em thời điểm bị ngăn lại. Cưỡng chế di rời, Đường Minh, các ngươi kiểu mới vũ khí đối này chỉ biến dị voi không có gì dùng sao? Chu Hạo Trương, hữu dụng, bằng không cũng không có khả năng cưỡng chế di rời, nhưng chỉ có thể đối nó tạo thành nhất định thương tổn. Vết thương chí mạng là không được, hiện tại chúng ta máy móc bí mật giám thị chung, phát hiện mới một vòng thời gian, phía trước đối nó tạo thành thương tổn đã sắp khôi phục, Đường Minh. Chẳng lẽ lại có muốn hướng nơi này tới dấu hiệu? Chu Hạo Trương, đúng vậy, nếu là lại đến một lần nói, chúng ta cũng không biết có thể hay không chống đỡ được. Nếu là ngăn không được nói, đến lúc đó căn cứ tường vây nói không chừng đều sẽ bị đánh vỡ, Đường Minh. Chu trợ lý nghĩ đến ta trước kia cùng ngươi lời nói sao? Chu Hạo Trương hơi hơi một đốn. Phía trước hắn cầm đồ vật đi trang viên xin lỗi thời điểm. Đường Minh liền nói quá theo thời gian trôi qua. Biến dị người so cái gì kiểu mới vũ khí càng thêm hữu dụng, nhưng là hắn lúc ấy căn bản không để ở. Trong lòng, chỉ là hiện tại mới bao lâu đã bị vả mặt. Nghĩ tới, phía trước là ta tưởng quá đơn giản. Hiện tại này đó biến dị động vật, căn bản không phải tùy tùy tiện tiện vũ khí là có thể giết chết, Đường Minh. Người có thể minh bạch liền hảo, nhưng là ta còn là tưởng nói, lúc này đây vội, ta khẳng định sẽ giúp người, nếu là chỉ là trợ giúp một cái hai người hắn đương nhiên sẽ không xen vào việc người khác, nhưng là sự tình quan toàn bộ căn cứ, hơn nữa vẫn là cả nước tam đại căn cứ chi nhất đê thị căn cứ. Hắn đương nhiên yêu cầu coi trọng, Chu Hạo Trương ánh mắt sáng lên. Thật vậy chăng, vậy đa tạ Đường tiên sinh. Đường Minh, hiện tại là bão cuồng phong thiên, kia chỉ voi tình huống. Chu Hạo Trương làm trợ lý nhìn xem kia chỉ voi động tĩnh. Nhưng là trợ lý vừa mới mở ra tùy thân mang theo máy tính liền phát hiện. Voi liền ở ngay lúc này rời đi nghỉ ngơi địa phương. Hướng đê thị căn cứ bên này lại đây. Chu trợ lý, nó đã tới, hiện tại đang ở hướng bên này lại đây. Chu Hạo Trương đem máy tính đoạt lấy tới, phát hiện này chỉ biến dị voi thật sự lại hướng căn cứ bên này lại đây. Đường tiên sinh, Đường Minh gật gật đầu, lôi kéo Đường Thiên Lam đứng dậy. Chúng ta đây hiện tại liền đi qua. Lưu Kỳ ngươi ngốc tại nơi này hảo hảo nhìn này hai hài tử. Phía trước Chu Hạo Lâm đi thời điểm còn thực kiêu ngạo. Cho nên hắn vẫn là có điểm băn khoăn. Liền tính Chu Hạo Trương đã tới cũng giống nhau. Chu Hạo Trương nghe được hắn nói hơi hơi sửng sốt. Theo sau chỉ vào chính mình phía sau một trợ lý. Người cũng lưu lại nơi này, tốt. Chu trợ lý thực mau Đường Minh hai người đi theo Chu Hạo Trương còn có hắn một cái giúp đỡ rời đi. Khách sạn, ngồi xe dùng nhanh nhất tốc độ rời đi căn cứ. Tới rồi căn cứ bên ngoài. Chính là cái kia phương hướng rồi, Đường Minh gật gật đầu. Ta cùng Thiên Lam cùng đi. Các ngươi không cần cùng lại đây, đi theo lại đây cũng là thêm phiền. Cho nên khẳng định là không thể cùng lại đây. Hơn nữa liền tính là lái xe qua đi. Chỉ sợ cũng không có bọn họ hai cái trực tiếp lên đường mau, mấy chục cây em mà thôi. Đối bọn họ tới nói quả thực là một bữa ăn sáng, Chu Hạo Trương ngồi ở trong xe thập phần lo lắng. Thật sự không thành vấn đề sao? Muốn hay không ta phái quân đội qua đi giúp? Đường Minh lắc đầu, không cần, chúng ta liền tính đánh không lại cũng có thể chạy trốn rớt. Nếu là quân đội lại đây nói, chúng ta liền không cam đoan bọn họ sinh mệnh, Chu Hạo Trương lúc này mới từ bỏ. Vậy được rồi, nếu là không được nói cũng không cần cậy mạnh, cũng không phải một hai phải giết chết, có thể đuổi đi là được về sau nếu là lại đến nói. Bọn họ cũng có thời gian chuẩn bị, hiện tại đã biết đứng đầu biến dị cường giả tầm quan trọng. Chu Hạo Trương khẳng định sẽ bắt đầu xuống tay bồi dưỡng thuộc về bọn họ đê thị căn cứ bên này. Chuyên trúc biến dị người cường giả. Hơn nữa nhất định phải từ tam quan đoan chính người giữa lựa chọn, tác giả nhàn thoại. Cảm tạ đối ta duy trì. Moa Moa, chương 352 chương 352 Đường Minh cùng Đường Thiên Lam ở như vậy gió to mưa to thời tiết đi theo phía. Trước máy móc, nhanh chóng hướng mục đích địa chạy đến. Đại khái ở 10 đến 20 phút sau bọn họ liền thấy được cái kia thật sự hình thể phi thường đại phi thường. Đại voi, Đường Minh, Thiên Lam, này đầu voi so với trước cái kia cự xà bàn lên lúc sau bộ dáng còn muốn đại. Này đê thị căn cứ cũng quá xui xẻo một chút đi. Nếu là chúng ta không có tới nói, không chừng toàn bộ đê thị căn cứ đều có khả năng sẽ bị hủy diệt hơn phân nửa. Đường Thiên Lam, trước giết, phía trước cự xà bọn họ không ăn đến. Lúc này đây giết lúc sau muốn mang một ít thịt trở về cho bọn hắn ăn, Đường Minh. Người nói đúng, thật là đáng tiếc, cẩu tử không đi theo lại đây. Bất quá, này chỉ voi giết chết lúc sau vẫn là ba cái đại căn cứ một kỳ phân phối tương đối hảo đi. Rốt cuộc bọn họ ba cái căn cứ đều yêu cầu đứng đầu biến dị người sức chiến đấu, Đường Thiên Lam. Chúng ta lấy đi chúng ta kia phân có thể. Dư lại mặt khác vì tiện bọn họ như thế nào phân, Đường Minh. Người nói đúng, hảo đi, hiện tại tới thương lượng một chút, không cần độc nói muốn như thế nào giết chết này chỉ voi. Đường Thiên Lam, rất đơn giản, đi đầu, Đường Minh đôi mắt chừng, tránh ra, hai người cùng nhau rời đi vừa mới sở đứng thẳng vị trí. Mà xuống một khắc biến dị voi cái mũi liền quất đánh ở vừa rồi vị trí, xem ra này chỉ biến dị voi đã chú ý tới bọn họ tồn tại. Phía trước đến là vẫn luôn đều bất động thanh sắc, Đường Minh. Này chỉ voi chỉ số thông minh rất cao. Phát hiện chúng ta tồn tại lúc sau biết giấu giếm điểm này. Không bị chúng ta cảm thấy. Lúc sau lại ở chậm rãi tới gần chúng ta. Đạt tới thích hợp khoảng cách sau. Phát động đánh bất ngờ. Đường Thiên Lam, voi đầu óc ngươi muốn ăn sao? Đường Minh mắt trợn trắng. Ngươi ăn đi, Đường Thiên Lam. Chúng ta có thể cùng nhau ăn. Nói không chừng có thể biến thông minh điểm. Đường Minh kỳ thật từ trước kia bắt đầu liền vẫn luôn không phải thực thích ăn này đó. Tỉ như nói gà vịt ngỗng linh tinh hắn đều sẽ tránh đi đầu. Ăn mặt khác bộ vị thịt. Cái này thói quen cho dù là tới rồi hiện tại đều còn không có biến hóa, hơn nữa biến dị voi đầu óc. Bất quá nói thật, nơi này hẳn là sẽ không có voi xuất hiện mới đúng vậy. Chẳng lẽ là từ vườn bách thú bên trong chạy ra? Vậy khó trách, Đường Minh, vậy ngươi chính mình một mình thông minh hảo, Đường Thiên Lam. Không náo loạn, này chỉ biến dị voi đuổi theo chúng ta lại đây. Trước đổi cái địa phương lại nói, Đường Minh, đổi nơi nào đều giống nhau. Này phụ cận tất cả đều là lỏa lô địa biểu, căn bản không có thảm thực vật, chỉ có cao thấp tiểu sườn núi, Đường Thiên Lam. Đến nơi đây tới, nơi này là địa thế tương đối bình thản một chút, Đường Minh ở thay đổi vị trí đồng thời còn nhìn. Thoáng qua không trung phi thật sự cao kia dùng để quay chụp máy móc. Thứ này nhưng thật ra cách khá xa, hơn nữa phi tốc độ phi thường mau. Một khi có công kích lại đây là có thể tự động tránh ra. Phi thường dùng tốt, Đường Thiên Lam trực tiếp biến thành biến dị trạng thái. Đường Minh biết đây là tỏ vẻ không cần ở đê thị căn cứ người trước mặt làm bộ làm tịch để lối thoát. Ý tứ, cũng liền không có dấu diếm biến thành biến dị trạng thái. Nói thật, bọn họ như vậy trạng thái sớm hay muộn đều là muốn bại lộ. Hơn nữa muốn giết chết này chỉ biến dị voi nói. Bất biến thành như vậy trạng thái là không thành. Đánh không lại, Thiên Lam. Đi đầu phải không? Đường Thiên Lam, không sai, không ngừng mà đi đầu là được. Khẳng định không thành vấn đề. Đường Minh tỏ vẻ minh bạch. Hai người lại một lần tránh ra này chỉ biến dị voi cái mũi. Theo sau chia làm hai cái phương hướng. Phân biệt từ hai bên bò lên trên này chỉ biến dị voi đầu. Bọn họ liếc nhau, cảm thấy đầu tiên vẫn là trước đem nó lộng mù tương đối hảo, nhưng là thực mau bọn họ liền phát hiện. Này chỉ voi cư nhiên trực tiếp tư chỉ uốn lượn quỳ dạp trên mặt đất. Không ở công kích bọn họ, như vậy phát triển làm Đường Minh cùng Đường Thiên Lam đều một trận vi lăng, chỉ là ở cảnh giới đại. Khái 1-2 phút lúc sau cũng chưa phát hiện voi có cái gì không tốt hành vi. Cho nên dần dần thả lỏng lại. Động tác như vậy, chẳng lẽ là thần phục? Chuyện này không có khả năng a. Phía trước này chỉ voi bị đê thị căn cứ người thương như vậy trọng. Không có khả năng nói không căm hận nhân loại. Hiện tại đối mặt bọn họ hai nhân loại cư nhiên thần phục. Chẳng lẽ này chỉ voi cư nhiên còn hiểu đến cái gì gọi là âm mưu sao? Đây là ở rơi chậm lại bọn họ cảnh giới tâm, lúc sau hảo trực tiếp một cái mũi xuống dưới chiều chết bọn họ. Vẫn là một chân dẫm chết bọn họ. Thiên Lam, người cảm thấy có thể tin tưởng sao? Đường Thiên Lam, bằng không thừa dịp hiện tại nó bất động thời điểm trực tiếp giết. Bớt việc Đường Minh còn chưa nói lời nói đâu. Này chỉ voi hình như là nghe hiểu Đường Thiên Lam nói dường như. Kêu rên một tiếng, hình như là đang nói đừng giết ta. Đường Minh thực mê võng. Đây là thật sự xin tha. Này còn không có bắt đầu đánh liền xin tha sao? Đường Thiên Lam, hiện tại tình huống không phải thực xác định, người nghĩ như thế nào? Đường Minh hơi hơi sửng sốt, cấp trang viên các tiểu đệ thêm cơ mơ siêu, Đường Thiên Lam khóe miệng một câu. Ta cũng là như vậy tưởng, chỉ là hai người đối thoại còn không có nói xong. Này chỉ voi liền bắt đầu há to miệng kêu rên, thuận tiện còn dùng cái mũi của mình không ngừng mà quất đánh mặt đất. Thật giống như là, hình như là tiểu hài tử ở la lối khóc lóc lăn lộn hồ nháo dường như. Này tính cái gì, Đường Minh, Thiên Lam, người cảm thấy đâu, Đường Thiên Lam, không có bị thuần phục quá. Mặc kệ đặt ở nơi nào đều là một cái mối họa. Trừ phi mang về trang viên, liền tính chúng ta không ở, cũng có cẩu tử cùng bầy sói nhìn, nó cũng không dám tùy tiện động thủ, miễn cho bị cẩu tử chúng nó cắp cắn chết ăn luôn, Đường Minh. Nó có thể nghe hiểu sao? Đường Thiên Lam ở nó trên đầu dậm mấy đá, theo sau nói, cùng chúng ta hồi trang viên, nghe hiểu không? Ngoặc kép, hết chương.